Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, thứ 855 chương ta đều muốn, nhắc tới cũng kỳ quái, Quân Minh Dập và Tiểu Diễn này hai đứa bé, rõ ràng nhìn là giống nhau như đúc, thế nhưng chẳng biết tại sao, nhận thức bọn họ này hai đứa bé nhân, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái nào là ca ca. Cái nào là đệ đệ, giống như cùng lúc này Việt Lăng Khê, hai đứa bé như nhau quần áo rách dưới, tượng cái tiểu khất cái tựa như, thế nhưng cho dù Quân Minh Dập không có lúc nói chuyện, hắn còn là liếc mắt một cái liền nhận ra, người này chính là Quân Minh Dập, có lẽ là hai tiểu gia hỏa ánh mắt quá mức không đồng nhất dạng. Quân Minh Dập ánh mắt thủy chung nở sáng thần thái, mang theo điểm tinh linh cổ quái. Thật giống như bên mình tất cả đều là hiếm lạ, mà trái lại Tiểu Diễn liền không giống nhau. Tiểu Diễn ánh mắt không có Quân Minh Dập như thế linh động. Trái lại tứ bình bát ổn, liếc mắt một cái nhìn lại tối như mực, phi thường bình tĩnh hòa yên lặng, có loại không phù hợp hắn cái tuổi này lão thành tình tự. Bởi vậy, cho dù ở Việt Lăng Khê không có chân chính thấy qua Tiểu Diễn, còn là liếc mắt một cái liền biết. Đứa bé này chính là lúc trước theo Quân Hàn Nguyên tan biến đứa nhỏ. Đứa nhỏ này một đôi tiểu lạnh nhạt hai mắt, trái lại có vài phần Quân Hàn Nguyên bộ dáng. Hắn còn chưa kịp nhìn kỹ một chút Dập Nhi thai song sinh huynh đệ đâu. Bỗng nhiên liền nghe thấy Khúc Tiểu Hổ nói như vậy. Hắn lập tức liền cười. Phong hoa tuyệt đại tươi cười. Phối thượng hắn kia thượng chọn hoa đào mắt, mang theo một cỗ khác thường tà mị hòa đẹp đẽ. Trùng ý Tiểu Vân sơ ngực, hắn đang cười, nhưng trong nháy mắt đó theo trên người hắn phát ra mãnh liệt hàn ý. Nhượng tóc bạc lão nhân liếc thấy ra, này ra họa ở khó chịu, hắn như có điều suy nghĩ nhìn ở ma tộc trong tay hai giống nhau như đúc đứa nhỏ. Lờ mờ hiểu được, đây chính là nhượng hắn bảo bối đứa nhỏ, lại nghe một chút lời của hắn, tóc bạc lão nhân không thèm hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là trùng ý nhân ra hay là hắn nương đi. Này ra hỏa rốt cuộc cái gì mau bệnh, lấy thực lực của hắn hòa thân phận, muốn cái gì nữ nhân không có, đã còn trùng ý phụ nữ có chồng, trùng ý đàn ông có vợ, điều này cũng làm cho mà thôi, đều nói tình nhân con trai hòa trượng phu đều là cái đinh trong mắt. Nhìn gặp một lần hận một lần, hắn đảo hảo, đem tình địch con trai còn tưởng là làm bảo. Cái gì mau bệnh, Việt Lăng Khê sau khi xuất hiện, vốn liền không thế nào sợ Quân Minh Dập càng thêm sức mạnh đầy đủ. Là đát, Việt thúc thúc, người này quả thực quá phận lạp, mẫu thân ngực ngực tại sao có thể để cho người khác sờ. Trừ Dập Nhi ai cũng không thể sờ lạp ta. Tiểu Diễn liếc hắn một cái. Vô cảm chỉ chính mình, Tiểu Diễn có thể Quân Minh Dập nghĩ, cảm thấy Tiểu Diễn là ca ca hắn. Nhượng Tiểu Diễn sờ một chút cũng không phải không thể, thế là hắn cố mà làm đáp ứng. Hảo đát, vậy chúng ta một người sờ một, dù sao mẫu thân có hai, tóc bạc lão nhân, à đúng rồi, phụ thân cũng có thể, Yêu Nghiệt thúc thúc cũng có thể, Tiểu Bạch thúc thúc cũng có thể. Quân Minh Dập bỗng nhiên lại nghĩ đến những người khác. Thấy Việt Lăng Khê không thế nào khuôn mặt dễ nhìn sắc, vội vàng lại tăng thêm một câu. Việt thúc thúc cũng có thể đát. Việt Lăng Khê lúc này mới hài lòng vung lên hoa đào mắt. Sơ Tiểu Vân sơ ngực gì gì đó. Quang suy nghĩ một chút để nhân cảm thấy hưng phấn đâu. Tóc bạc lão nhân, ngoặc kép chấm chấm, này hai đứa bé tuyệt đối không phải thân sinh đi. Ngày trước nhiều như vậy đại nam nhân mặt nói ai có thể sờ bọn họ nương ngực. Hắn có chút vô pháp tưởng tượng. Câu này nói nhượng hắn cha ruột mẹ ruột nghe thấy được sao? Hội là cái gì biểu tình? May mắn này bất là của Việt Lăng Khê con trai ruột. Khúc Tiểu Hổ nghe thấy hai tiểu hài lời. Bất mãn vô cùng ý. Tiểu quỷ, nhân loại có cái gì hảo? Nhượng ta đương của các ngươi cha. Bảo đảm ngươi bất kể là ở nhân loại thượng châu giới còn là ở ma tộc trung châu giới. Đô không người nào dám bắt nạt ngươi, hai cái này tiểu gia hỏa cái gì ánh mắt. Bọn họ ma tộc lại cường tráng lại lợi hại, đi đâu đi tìm tốt như vậy cha. Bọn họ cư nhiên không muốn. tái thuyết, hắn khó có được đụng đầu một ngực đại cô nương. Hắn muốn định bọn họ nương. Khúc Tiểu Hổ lạnh lùng nhìn chằm chằm Việt Lăng Khê đạo. Nhân loại, ta cho ngươi biết, bất kể là này hay tiểu yêu thú, còn là tiểu yêu thú mẫu thân, ta đều muốn định rồi. Thức thời liền vội vàng cút cho ta. Bằng không đừng trách chúng ta không khách khí, đại hổ cũng phát ra cảnh cáo thanh âm. Đừng quên ở đây nhưng không phải là các ngươi nhân loại địa bàn. Nơi này chính là Thương Lan Thành, tóc bạc lão nhân cao mày. Đi tới nơi này hai danh ma tộc bên mình, hắn mới phát hiện, đại hổ cũng không phải là thần vương giai vị, mà là thần tôn, vị này ma tộc đảo là có chút đặc thù. Nhưng mà, đại hổ giọng nói vừa mới rơi xuống, tóc bạc lão nhân cũng không kịp nói cái gì, Việt Lăng Khê cũng đã xuất thủ. Thương Lan Thành, ta rất sợ đâu, các ngươi đã nhượng ta như thế sợ, ta chỉ dễ giết các ngươi trong bóng tối. Thanh khiết đột nhiên không biết từ nơi nào toát ra đến. Gió lạnh gào thét, một cỗ do lòng bàn chân bắt đầu lan tràn lạnh ý từ từ che phủ đi lên. Ở nhận thấy được Việt Lăng Khê đã bắt đầu động thủ thời gian. Khúc Tiểu Hổ lập tức muốn hai tiểu hài ném cho nhà mình đại ca. Sau đó lấy ra chính mình trường thương, nhưng là của hắn chân vừa mới nâng lên, một đạo mắt thường có thể thấy dày hậu băng tầng lập tức theo hắn lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Ở ngắn mấy hơi thở trong vòng, chân của hắn liền hoàn toàn bị đông lạnh ở, hòa mặt đất liên nhận được cùng nhau, hơn nữa băng tầng còn đang không ngừng hướng hắn đùi lan tràn. Dường như phải đem cả người hắn đô đông lạnh ở, đại ca. Khúc Tiểu Hổ một tiếng gào thét, chân động không được, hắn liền tương trong tay hai đứa bé thảy qua, tiếp được nhi tử của ta. Đại hổ theo trên mặt đất đạn nhảy lên, cấp tốc tương hai đứa bé tiếp ở trong tay. Khúc Tiểu Hổ lúc này mới toàn thân trọng lực sau này ngồi xuống. Trên người ma lực nổ bắn ra ra, băng tầng hé, hắn một cước bước ra. Hừ, cho rằng như vậy là có thể đông lạnh ở hắn. Hắn hổ tam trừ thích ngực đại cô nương, cũng là có đại bản lĩnh. Thấy hắn theo băng tầng trung dãy đi ra, Việt Lăng Khê lại một chút cũng không vội vàng. Dường như cố ý làm như vậy bình thường. Ở Khúc Tiểu Hổ bước ra một chân thời gian, thân thể hắn cúi về phía trước đi xuống vỗ. Băng tầng ầm ầm vỡ vụn, kia vỡ vụn băng cha biến thành một mảnh phiến sắc bén lưỡi dao. Mang theo rất mạnh kình phong. Chi chít bay vụt mà đến, Khúc Tiểu Hổ lập tức cầu cứu, đại ca, người này loại có chút lợi hại a, tiểu tam đánh không lại ô ô thật vô dụng, nhìn ca, đại hổ tương hai tiểu hài dùng dây thừng nhất buộc, liền nhét vào bên cạnh, cấp tốc chiều Khúc Tiểu Hổ bay đi, bị vứt trên mặt đất Quân Minh Dập và Tiểu Diễn liếc mắt nhìn nhau. Quân Minh Dập, Tiểu Diễn ca ca, hai cái này ma tộc nhất định rất ngốc Tiểu Diễn. Ân, bọn họ cho là chúng ta không hồn lực, chạy không xa Quân Minh Dập chậm gì gì cởi ra dây thừng. Sau đó theo không gian giới chỉ lý lấy ra thần khí. Dập Nhi xác thực không có hồn lực, thế nhưng Dập Nhi có thần khí nha, hắn giơ lên thần khí. Đè xuống công tác, phanh, đại hổ lực chú ý đô đặt ở Việt Lăng Khê trên người. Nào biết hai thoạt nhìn tối vô hại tiểu gia hỏa hội đánh úp. Này nhất ẩm ở giữa mông trung tâm, đại hổ mông, khai ra một đóa huyết hoa. Tiểu Diễn nhíu mày, mục tiêu không cho phép, muốn đánh yếu hại, Quân Minh Dập ngoan ngoãn, nga, một tiếng. Thế nhưng nương nói bất ngoan muốn đánh mông, Tiểu Diễn nghĩ nghĩ. Vậy ngươi tiếp tục đi, ân, Quân Minh Dập lại lần nữa đánh ra nhất đạo năng lượng. Bất quá lần này đại hổ đã phát hiện người đánh lén. Đúng lúc né tránh. Khúc Tiểu Hổ nhìn đại hổ mông thượng kia đóa huyết hoa. Nhịn nhẫn, nhịn không được, ngoặc kép chấm chấm, ca, người như vậy hình như tới nguyệt sự nữ nhân, đại hổ liên đau hô cũng còn không kêu lên miệng. Nghe thấy Khúc Tiểu Hổ lời, lập tức mặt đô lục, câm miệng cho ta, người mẹ hắn chạm bên kia, ngoặc kép, hết chương.